Làm bộ là cái boss. Tác giả: Canh Tòng Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 290, chương 71. Thanh nước suối đem đến trước mặt ngươi. Cũng thế, cho nên ta thường nói câu nào, quá lớn cũng không tốt, mọi thứ đều phải có cái độ. Vượt qua cái nào đó kích thước, liền hội khiến người ta cảm thấy đau. Đường Nhàn một mặt, ta cực kỳ lý giải Hải Thần. Dù sao ta cũng rất lớn, biểu lộ. Bạch Mạn Thanh nhíu mày. Lời này đến Đường Nhàn miệng bên trong, liền nghe lấy là lạ. Huyền Điểu tiếp tục nói. Pháp quan đại nhân cùng Hải Thần xác thực bởi vậy có ngăn cách. Nhưng ở trận chiến đấu này bên trên, bởi vì dị tộc sinh vật quá mạnh mẽ, vậy khiến cho chỗ có sinh vật đều tạm thời quên đi lẫn nhau ân oán. Có nguyện địch thời điểm, nội bộ tranh chấp liền hội làm nhạt. Điểm này nhân loại cũng là. Trận chiến đấu này là đối vạn thú giới xâm lấn, đúng không? Ngoặc kép là. Huyền Điểu biết Đường Nhàn lời nói bên ngoài âm, lại bổ sung, theo ta được biết, lúc kia thế giới loài người còn rất bình thường. Đường Nhàn cực kỳ nghi hoặc, làm sao ngươi biết? Ngoặc kép, bởi vì Eden tộc một mực tại chú ý thế giới loài người. Ngươi ý tứ là, Eden tộc có thể trực tiếp đi vào thế giới loài người. Ngoặc kép, Eden làm vạn thú giới thứ nhất văn minh. Vậy nắm giữ lấy rất nhiều chúng ta không hiểu khoa học kỹ thuật. Đường Nhàn biểu lộ rất quái dị. Huyền Điểu tựa hồ còn chưa ý thức được. Đây chính là quái dị nhất địa phương. Dị giới sinh vật, không có cố định sinh vật hình thái. Eden sinh vật, không có cố định sinh vật hình thái. Dị giới sinh vật, cụ bị cường đại năng lực học tập cùng khoa học kỹ thuật vũ khí. Eden sinh vật, cụ bị cường đại năng lực học tập cùng khoa học kỹ thuật vũ khí. Eden sinh vật là sớm nhất phát hiện dị giới sinh vật. Đường Nhàn đổi một cái ý nghĩ. Nếu đem chuyện này tưởng tượng thành một cái vụ án, như vậy cái thứ nhất báo án người chính là Eden tộc. Dựa theo thám tử chuẩn tắc, hiểm nghi lớn nhất liền là sớm nhất phát hiện phạm tội người. Thêm nữa cả hai giống nhau địa phương nhiều lắm. Ngươi liền không có muốn qua, dị giới sinh vật nói không chừng cũng là Eden sinh vật. Bọn chúng không phải là không có cố định hình thái sao? Ngoặc kép, không có khả năng, như thật là như thế. Dị giới sinh vật lại vì sao muốn cùng Eden nhất tộc chiến đấu? Eden tộc sinh vật có sinh mệnh khí tức, mà cái này chút dị giới sinh vật là không có hồn tinh. Đây chính là trên bản chất khác nhau. Đường Nhàn lần này đã hiểu, liền cùng Bạch Mạn Thanh Khanh Cửu Ngọc đang dò xét mình thời điểm là một dạng. Ấn tượng đầu tiên sở dĩ cho là mình rất mạnh, chính là thông qua hồn tinh cảm ứng. Loại này kết tinh, thậm chí còn có thể làm cho Khanh Cửu Ngọc biết được mình phương vị. Cho dù trong thức hải nhắc nhở nhìn liền cùng WeChat định vị một dạng. Hắn lắc đầu, đè xuống một chút nghi hoặc. Huyền Điểu còn đang giảng giải lấy cuộc chiến đấu kia như thế nào thảm thiết. Mấy vị thần thú như thế nào liên thủ tác chiến. Cuối cùng chậm rãi trần áp dị giới sinh vật xâm lấn. Đây hết thảy theo Đường Nhàn. Đều đã là thuận lý thành chương. Đơn giản bất quá là một chút chiến đấu mảnh. Nhưng Huyền Điểu hẳn là gặp cũng không nhiều. Huyền Điểu thị giác bên trong. Đại đa số là một chút hạo kiếp cấp sinh vật. Xuất lĩnh dưới trướng đàn thú cùng cái kia chút dị giới sinh vật bọn lâu la tác chiến cố sự. Đường Nhàn chậm rãi đem cái này chút làm rõ, chỉnh lý ra một cái mạch suy nghĩ hình dáng. Chư thần hoàng hôn thật là cơ giới thể đối với sinh vật thế giới chiến tranh, nhưng cái này chút cơ giới thể đến cùng là ai chế tạo? Chư thần hoàng hôn chi chiến bên trong vạn thú xác thực thắng, nhưng vì sao còn muốn đi thế giới loài người? Chiến lợi phẩm, cũng hoặc là coi trọng nhân loại một loại nào đó đặc tính. Tại Huyền Điểu còn chưa nói xong thời điểm, Đường Nhàn cũng đã nghĩ đến. Nhân loại đại hạo kiếp, quy mô bên trên còn kém rất rất xa vạn thú giới chư thần hoàng hôn. nhưng đối với nhân loại tới nói, đã là tai họa ngập đầu. Vạn thú giới kiêng kỵ lấy dị giới sinh vật khôi phục. Thế là mấy cái thần thú, hoặc là Eden chi chủ, liên thủ chế tạo một đạo kết giới này chính là khoa học kỹ thuật mất đi hiệu lực. Bất luận cái gì máy móc vật thể, đi tới khu mỏ quặng, chẳng khác nào đồng nát sắt vụn, cho nên khu mỏ quặng cái này thiết trí, phòng ngự không phải nhân loại, mà là một cái khác, càng cường đại hơn chủng tộc, Đường Nhàn đem tạm thời xưng là cơ giới tộc, sở dĩ không phải trật tự giả, là bởi vì trật tự giả theo Đường Nhàn, cùng xâm lấn vạn thú giới, cũng không phải là cùng một phát. Huyền Điểu gặp Đường Nhàn không nói lời nào, vậy không biết mình cùng Đường Nhàn giao dịch đến cùng thế nào. Nó cực kỳ muốn biết cái kia phiến lông vũ tung tích. Nhưng bây giờ Đường Nhàn chính lâm vào chiều sâu suy nghĩ. Bạch Mạn Thanh rất ít gặp đến Đường Nhàn như thế nhập thần nghĩ đến một sự kiện. Phảng phất ngoại giới đều đã không có quan hệ gì với hắn. Đường Nhàn vậy xác thực tiến nhập một loại trạng thái đặc thù. Toàn bộ suy nghĩ đều tập trung lần này phân tích bên trên. Tựa như đã từng nói với Đông Nhiễm một dạng, một người trưởng thành nên học sẽ như thế nào giải đọc tin tức. Dù là cung cấp những tin tức này người mình cũng không nghĩ đến sâu như vậy. Cơ giới tộc cùng trật tự giả không phải một đám. Trật tự giả rất có thể bất quá là đại hạo kiếp về sau mới có. Nếu như là đã từng suýt nữa hủy diệt vạn thú giới cơ giới tộc, vạn thú tòa án không có khả năng không làm. Căn cứ Huyền Điểu nói chuyện qua, Eden tộc nắm giữ lấy khoa học kỹ thuật, có thể đi vào thế giới loài người. Cho nên liền huề thức truyền tống vết nứt, có thể là Eden gia sản dòng họ vật. Với lại cũng chỉ có Eden tộc biết thế giới loài người vị trí. Nói như vậy, thế giới loài người đại hạo kiếp nhất định cùng Eden tộc có quan hệ. Trong đầu không ngừng tung, bay qua đủ loại suy nghĩ, Đường Nhàn rất nhanh suy đoán ra hai cái khả năng. Kim tự tháp, cơ giới thể, thẩm phán người, trật tự giả, mặc dù không phải cơ giới tộc, nhưng chúng nó có thể là cơ giới tộc mô phỏng phẩm. Thắng hiểm về sau, đại lượng máy móc hài cốt rơi vào Eden tộc trong tay tự nhiên không có khả năng liền dễ dàng như vậy xem như rác rưởi thiêu. Hủy, Eden tộc sinh ra liền có thể thu hoạch được sinh vật đặc tính. Nghĩ đến đối với cái này chút máy móc, cũng muốn đem chi phối. Cơ giới tộc bại trận về sau, cái này chút máy móc hài cốt liền thành Eden tộc nghiên cứu tài liệu giảng dạy. Đại hạo kiếp cũng chính là Eden tộc một tay chu hoạch. Nhưng tất cả những thứ này có phải là hay không Eden tộc bố cục còn khó nói. Đường Nhàn sở dĩ nghĩ như vậy là bởi vì Eden phế tích. Phàm là được xưng là phế tích, đã nói lên Eden tộc đã vẫn lạc. Vạn thú tòa án quan tòa là không đồng ý Eden tộc. Bây giờ quan tòa vẫn còn. Còn lại thần thú bao quát Eden chi chủ toàn bộ đều đã chết. Cho nên cái thứ hai khả năng, Eden tộc đóng vai không phải bố cục người. Chân chính bố cục người là vạn thú tòa án quan tòa. Hắn đánh cắp Eden sinh vật khoa học kỹ thuật thành quả. Cũng sử dụng cái này chút thành quả, dẫn đầu vạn thú xâm lấn thế giới loài người. Đường Nhàn là nhớ kỹ, tại thế giới loài người bên trong, một chút văn hiến đề cập đến đại hạo kiếp bên trong ngoại trừ có thanh đồng một dạng tượng binh mã. Còn có vạn thú, nhưng động cơ đâu? Vì cái gì đây? Thế giới loài người cùng vạn thú thế giới đối địch, trật tự giả vậy xác thực mong muốn cướp đoạt vạn thú giới. Nhưng quan tòa cũng tốt, Eden chi chủ cũng được. Bản chất cũng là vì vạn thú giới tốt. Phản đồ, Đường Nhàn đột nhiên nghĩ đến Bạch Xương nói. Sáu đại thần thú bên trong, tồn tại một cái phản đồ, tựa như là trong thức hải lóe lên một vệt ánh sáng. Tại Đường Nhàn lâm vào nghi hoặc không lâu sau, hắn đột nhiên đem cái này chút xuyên lên. Là, cái này nói thông được. Eden chi chủ vậy, tạo không ra ủng có sinh mệnh ý thức cơ giới thể, mà trật tự giả thông qua nô dịch nhân loại đến lấy được nhân loại ý thức. Nhưng vạn thú giới lại cũng không làm. Đây hết thầy phải chăng nói rõ, một cái quyền lực cực điểm địa người, ở trong tối bên trong cân đối. Hắn mắt là cái gì? Trật tự giả chẳng lẽ lại là cái nào đó cơ giới tộc mô bản? Cái này phản đồ, hay là tái hiện cơ giới tộc? Đường Nhàn nghĩ tới đây, bỗng nhiên quay đầu, cái này thình lình vừa quay đầu, để Bạch Mạn Thanh giật nảy mình. Ngươi sao thế? Bạch Mạn Thanh hỏi. Cái kia để sáu đại thần thú nhau nhau vẫn lạc dị giới sinh vật, là một đám vẫn là một cái? Huyền Điểu buồn bực, mình đằng sau rằng nó không có nghe sao? Một cái, đó là một cái kinh khủng nhất quái vật, nó cơ hồ không có bất kỳ cái gì nhược điểm, với lại rất nhanh liền có thể nhìn thấu thần thú các đại nhân tiến công, thậm chí ngôn ngữ xúi dục dưới, suýt nữa gây nên hải thần cùng pháp quan đại nhân nội đấu. Nói cách khác, nó kỳ thật vậy có sinh vật đặc thù, mặc dù các ngươi không cảm giác được nó sinh vật khí tức. Ngoặc kép là, Đường Nhàn lại một lần không nói. Huyền Điểu cùng Bạch Mạn Thanh đều không hiểu nhìn xem Đường Nhàn. Đường Nhàn cũng không có phản ứng, vẫn nghĩ đến việc của mình, biểu lộ càng ngày càng nặng nặng. Sắc mặt vậy càng ngày càng khó coi. Sáu cái tận thế cấp sinh vật, thêm cái trước Eden chi chủ, mới cuối cùng thắng hiểm đối thủ. Khó trách Bạch Sương nói mình còn quá yếu. Nguyên lai nói cũng không phải là trật tự giả, nhưng tất cả những thứ này vậy đều cùng trật tự giả có lớn lao quan hệ. Bởi vì trật tự giả có khả năng rất lớn tính chính là cái nào đó tồn tại vì phục sinh vị kia cơ giới tộc thủ lĩnh làm ra một cái mô bản. Bởi vì tận mắt chứng kiến qua cường đại nhất lực lượng, sáu đại thần thú bên trong phản đồ rất có thể ngấp nghé cỗ lực lượng này. Nói cách khác, Bạch Sương đề cập cái này phản đồ, đại khái đang tại phục sinh một cái kinh khủng đến tận thế cấp nhóm sinh vật, vậy phải liên thủ mới có thể trấn áp tồn tại. Sắc trời ảm đạm xuống, Đường Nhàn làm lên thịt nướng, chảm thiết thú thịt rất cứng, đoạn kim thú cứng hơn, nhưng Đường Nhàn vẫn là đem đoạn kim thú làm thành thịt tia. Huyền Điểu nhìn thấy Đường Nhàn hành vi này thời điểm, cũng không đoái hoài lấy mình sinh tử, lớn tiếng trách cứ Đường Nhàn tàn nhẫn. Đường Nhàn nhìn thấy Huyền Điểu như thế thẳng thắn cương nghị, rất có một chút mình ngạo khí. Nói ra, người biết trâu món ngon nhất bộ phận là nơi nào sao? Móng trâu gân, nhưng thịt tốt nhất chính là khối cơ thịt. Thượng đẳng thịt bò vẫn luôn là trong đồ ăn xa xỉ phẩm. Mà đoạn kim thú thịt, liền xem như cô bê thịt bò cũng không sánh nổi. Cái này nhai kinh, cái này cảm giác, giải lên cây thì là, nhà ta tiểu cửu đều thèm khóc. Ăn con mồi nhìn xác thực cực kỳ tàn nhẫn, nhưng cùng Đường Nhàn ở lâu, cho dù là Bạch Mạn Thanh tâm cũng biến thành rất lớn. Hôm nay hết thảy, nếu là thắng, cái kia đem hình dung là một trận tương đối gian nan đi săn cũng không vì qua. Cho nên tiểu Bạch già cũng liền yên tâm thoải mái ăn lên. Đường cực kỳ thịt vậy từ linh bạc ngục bên trong đi ra. Nguyên bản lo lắng Huyền Điểu trốn vào linh bạc ngục, cho nên hắn một mực giữ lại Đường cực kỳ thịt ở bên trong. Nhưng bây giờ Huyền Điểu bị cái kia căn minh hoàng hắc viêm phượng vũ kiềm chế lấy, Đường Nhàn cũng liền không cần thiết. Nguyên vụ cùng Đường cực kỳ thịt là lần này thắng lợi mấu chốt. Nếu không Đường Nhàn thật đúng là không có cách nào thắng được đến. Cũng may đoạn kim thú rất lớn chỉ, đầy đủ bọn hắn ăn tốt mấy ngày. Đối Đường cực kỳ thịt tới nói, ăn no liền là tốt nhất ban thưởng. Đường cực kỳ thịt ăn rất no, nhất là ăn tư tư rung động, thanh sắc mê người, tăng thêm đoạn kim thú thịt tại hồ hỏa nướng dưới, thật sự là cháy bên trong mang non. Huyền Điểu vậy mà trong đầu lóe lên một câu nói như vậy. Đoạn kim, không nghĩ tới ngươi thịt thơm như vậy, nhưng Huyền Điểu vẫn là cực kỳ ngạo khí, coi như bị đối phương bắt sống, nó còn đang giãy giụa. Đường Nhàn cũng không có tận lực câu dẫn, bởi vì không cần thiết. Dù sao người yêu có ăn hay không, Huyền Điểu giá trị còn có, nhưng lưu lại Huyền Điểu phương thức vẫn là cái kia cái lông chim. Đường Nhàn cũng liền không nóng nảy. Đồ ăn đối với động vật dụ hoặc đến cùng có thể lớn bao nhiêu đâu. Nhất là đã trải qua chiến đấu mệt mỏi về sau. Đáp án này chính là chỉ cần 10 phút đồng hồ. Huyền Lại Trạch liền thỏa hiệp. Tiếp xuống an bài bên trong. Đường Nhàn nguyên lai tưởng rằng đại khái chính là xử trí tốt Huyền Điểu. Đơn giản bất quá là mang Huyền Điểu đi gặp Bạch Xương. Đường Nhàn cho rằng vẫn là có cần phải. Bất quá Huyền Điểu to lớn thể tích, lại không thể biến thành hình người, đại khái không cách nào xuyên qua truyền tống vết nứt. Đường Nhàn liền chỉ là làm xuống hứa hẹn, đem Huyền Điểu mang đến gặp cung cấp lông vũ người kia cũng chính là Bạch Xương. Đương nhiên, hắn không có đề cập Bạch Xương. Huyền Điểu cung cấp to lớn nội dung cần tiêu hóa. Thế giới loài người hạo kiếp. Cái kia chút thanh đồng thẩm phán người, cái kia chút vạn thú, có lẽ chỉ là vạn thú giới cái nào đó phía sau màn hắc thủ chỗ phái tới. Nhưng cái này phía sau màn hắc thủ có phải hay không quan tòa? Có phải hay không Eden chi chủ? Cũng còn có rất nhiều điểm đáng ngờ. Cái này chút điểm đáng ngờ, thậm chí Bạch Xương đều có thể không biết, chỉ là có một chút có thể khẳng định. Mình cùng tòa án cừu oán kết lớn, vạn thú tòa án mãnh tướng, tính cả trước kia mấy cái, đồng đẳng với bị mình toàn diệt. Trong thức hải cũng truyền tới hai đạo tin tức, đoạn kim thú kim loại sụp đổ, có thể cứng đờ thân thể, cắt chém kim loại, công thủ đạt được cực điểm mà tăng lên, cùng đào ngột rơi xuống kỹ năng bị động ý chí bất khuất. Càng thương càng mạnh. Sức chiến đấu hội theo HP giảm bớt mà biến nhiều. Đường Nhàn cảm thấy cái này bị động cùng thao thiết ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon. Đều xem như đỉnh cấp chiến đấu thuộc tính. Nhưng đối với mình tới nói, kỹ năng này không thế nào thực dụng. Dù sao mình năng lực khôi phục gần với đường cực kỳ thịt. Cho tới đại đa số thời điểm, hắn đều là vô hại trạng thái. Tỷ như tiếp cận nhất tử vong lần này, tại Đường Nhàn nghĩ đến là Thanh Bạch Xương mang đến gặp Huyền Điểu. Vẫn là phí chút chắc trở thành Huyền Điểu mang đến gặp Bạch Xương thời điểm. Một cái ngoài ý muốn phát sinh, nguyên bản chính đang nhắm mắt suy nghĩ Đường Nhàn, bỗng nhiên mở mắt ra. Huyền Điểu vậy một dạng, đi mau, đi, ta cảm ứng được Thánh Sơn triệu hoán. Màn đêm rất đen. Nhưng cũng đủ để nhìn thấy trên bầu trời cái kia to lớn bóng mờ. Đường Nhàn không cách nào tưởng tượng Thánh Sơn tốc độ di chuyển đến cùng bao nhanh. Vì sao bỗng nhiên liền đến nơi này? Nhưng Huyền Điểu biết ý vị này cái gì? Nó cùng Đường Nhàn thực sự chưa nói tới không đánh nhau thì không quen biết. Hết thảy bất quá là vì mạng sống. Nhưng đối với cái kia phiến lông vũ, Huyền Điểu biểu hiện ra để Đường Nhàn đều có chút ngoài ý muốn chấp nhất. Cho nên tại vậy không có đạt được Đường Nhàn trả lời trước đó. Huyền Điểu không hy vọng Đường Nhàn thật có chuyện. Đường Nhàn không do dự. Nếu như quan tòa là trên thế giới cuối cùng một cái tận thế cấp sinh vật. Chiến đấu chuyện này, hắn liền muốn đều sẽ không nghĩ. Đi, địch mệt ta đánh, địch tiến ta lùi, nhân loại. Ngươi cho rằng ta không đi được các ngươi thế giới sao? Ta đã tới, ngươi liền đi không được. Trên bầu trời truyền đến thanh âm già nua. Thanh âm này rõ ràng là vạn thú ngôn ngữ. Đường Nhàn có thể nghe hiểu. Nhưng Bạch Mạn Thanh cùng Đường Tiểu Cửu thậm chí Nguyên Vũ vậy đều nghe hiểu. Giờ khắc này Đường Nhàn mới phát hiện. Thật đi không được, bởi vì sớm tại Thánh Sơn trước đó. Cái kia đáng chết tên là thần ẩn thần lằn, liền lại xuất hiện ở nơi này. Đường Nhàn nhìn lên bầu trời bên trong cái kia to lớn quốc gia. Trong lòng tự nhủ, hôm nay thật là dài dằng dặc một ngày.